cậu đã xem video đăng trên trang web của trường chưa? Con có, Từ Dương hơi ngập ngừng. Bạn cùng phòng ký túc xá của Thi Điềm nói cậu ấy mất tích rồi. Lời tác giả, mọi người, đại bạo ngọt ngày mai lên kệ VIP rồi. Bộ này cũng không quá dài, nên mọi người coi như là có thể yên tâm. Ngày mai sẽ là cao trào, công khai rồi, xác định quan hệ rồi. Có thể quang minh chính đại moa moa rồi ha ha ha, cách chương.